Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, phần 346. Chương 287. Triton là kẻ phản bội Orion, tư thế này tuy rằng xa điêu điểm, hô lên tới nói cũng thô bỉ một chút, nhưng bởi vì hắn hàng thật giá thật hải thần thân phận, cho nên hắn kêu gọi là thật sự hữu dụng. Poseidon tuy rằng sinh con đông đảo, nhưng Orion bởi vì phao tới rồi Artemis cái này chủ thần, bởi vậy ở hải thần chi tử chung cũng tương đương nổi danh. Cho nên ở hắn phát ra kêu gọi về sau, biển rộng phía trên liền dâng lên một cổ sóng gió. Này sóng gió hướng tới bên bờ vọt tới, thực mau liền hóa thành một cổ sóng lớn. Nhìn đến này cổ sóng lớn, hai cái Athena dưới trướng tử thần trên mặt biểu tình dần dần từ kiêu căng hóa thành hoảng sợ. Bọn họ một bên giơ lên chính mình trong tay tấm chắn, ở trên bờ cát đứng lên một đạo kim sắc kết giới, một bên cao giọng đối với phía sau thần quân Athen thành cư dân nhóm kêu gọi nói: mau lui lại, mau lui lại. Ầm vang, giọng nói rơi xuống đồng thời, sóng lớn đã vọt tới trên bờ cát mặt. Tại đây cổ đến từ biển rộng sức mạnh to lớn trước mặt, hai gã tử thần dâng lên tới kết giới liền giống như mỏng giấy giống nhau dễ dàng sụp đổ. Bọn họ kim sắc kết giới bị sóng lớn đánh thành mảnh nhỏ. Hai người cũng bị này cổ thật lớn bọt sóng nhằm phía sau bờ cát. Mà bọn họ phía sau những cái đó thần quân cùng Athen người càng là bất kham. Bọn họ ở dòng nước xiết cùng sóng gió chung trực tiếp va chạm ở cùng nhau, rời người ngã ngựa đổ. Mặt khác một bên, thân ở này cổ sóng lớn đằng trước Orion lại là một chút sự tình đều không có. Đường này nói sóng lớn mạn quá thân thể hắn thời điểm, liền phảng phất có ý thức giống nhau, tự động mà tách ra. Không chỉ có như thế, này nước biển cùng bọt sóng ẩn chứa lực lượng, còn bị thân thể hắn hấp thu, biến thành hắn trong thân thể chất dinh dưỡng. Bất quá này nói sóng lớn lại không có giết chết bất luận cái gì một cái Athena một phương người. Này đó Athen người thoạt nhìn bị sóng lớn hướng đến rơi rớt tan tác, lại chỉ là nhìn tương đối thảm mà thôi. Này không giống như là hải vương Poseidon bút tích. Trừ bỏ mỹ nữ bên ngoài, vị kia hải vương luôn luôn đem nhân loại coi làm là đại địa phía trên con kiến cỏ rác, giống như là nhân loại đi đường sẽ không đi để ý có hay không dẫm từ địa thượng con kiến giống nhau. Hải vương tại hành sự thời điểm, cũng sẽ không để ý chính mình cuốn lên sóng gió sẽ chết đuối nhiều ít nhân loại. Nếu thật là hắn ra mặt muốn bảo hạ Orion, như vậy mặc dù là muốn cùng Athena đàm phán, này sóng lớn tin tưởng cũng sẽ chết đuối không ít Athen người. Quả quyết sẽ không như vậy ôn hòa. Này nói sóng lớn làm Orion thoạt nhìn cảm giác giống như là thi triển nó người có cầu với Athena, hoặc là địa vị so nàng thấp giống nhau, liên tưởng đến chính mình ra tới trước kia Ares dặn dò, Orion trong lòng tức khắc đối người tới có đế. Quả nhiên, ở sóng lớn biến mất về sau, cùng với trên biển một đạo bạch tuyến, một người nửa người trên là người, nửa người dưới là cá cường tráng thanh niên, tay cầm kim sắc tam xoa kích, đầu đội đỉnh đầu vương tử hoặc công chúa như vậy mũ miệng thần minh, xuất hiện ở mặt biển phía trên. Hắn mới vừa lên sân khấu, liền phát ra cười ha ha. Theo sau, cái này cường tráng thanh niên đi tới Orion bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung, đối kia tầng mây bên trong trí tuệ nữ thần cao giọng nói: tôn kính Athena, này Orion là ta cùng cha khác mẹ đệ đệ, có không cho ta Triton một cái mặt mũi. Hôm nay liền trước bỏ qua cho hắn một mạng. Triton, Athena thanh âm từ tầng mây bên trong truyền ra, lộ ra một cổ lạnh lẽo. Người này dung túng thủ hạ thực nhân yêu ma, cắn nuốt ta Athen thành gần một nửa người. Người cảm thấy ta thật sự hẳn là buông tha hắn, bất quá là một ít nhân loại thôi. Triton trong giọng nói để lộ ra một cổ đối nhân loại khinh thường chi ý, lại không phải cái gì đại sự. Lúc sau chúng ta hải tộc thần minh cho ngài lại đưa một đám nô lệ lại đây, chính là không ngừng là nhân loại đơn giản như vậy. Hắn còn đi ta thần miếu, Đối với ta, thần tượng làm rất nhiều khinh nhờn hành động, Athena đề cao chính mình thanh âm. Hắn thậm chí đối với ta cái này xử nữ thần nói ra dâm ô từ ngữ. Muốn cưỡng hiếp ta thần tượng. Như vậy to gan lớn mật đăng đồ tử. Ngươi cho rằng ta hẳn là buông tha hắn. Cái gì? Orion cư nhiên làm như vậy quá mức sự tình. Triton làm bộ kinh ngạc mà nhíu mày. Nhìn về phía chính mình bên người huynh đệ. Này, Orion, lần này đã có thể thật là ngươi làm sai à? Athena nữ thần là cái dạng gì thân phận? Ngươi một cái nho nhỏ bán thần. Cư nhiên dám khinh bạc nàng. Ngươi thật là, ai? Ta lần này cũng thật sự rất khó cứu ngươi. Orion nhìn trước mặt ra vẻ kinh ngạc. Liền một chút chứng cứ đều không có liền quyết định tin Athena huynh đệ. Lại ngẩng đầu nhìn trên bầu trời không cần nghĩ ngợi. Lời nói dối thuận miệng liền tới trí tuệ nữ thần. Trong đầu hồi tưởng nổi lên Ares lúc trước đối hắn nói qua nói, nếu tới người là Poseidon. Người liền trực tiếp đối hắn khóc lóc kể lể Athena ngầm đối hải tộc các thần minh đã làm xấu xa. Sự Ares một bên đem một quả gây ma pháp tinh thạch đưa cho hắn. Một bên nói, nếu tới người là Triton, người liền lấy hảo thứ này. Triton cùng Athena khẳng định hội hợp mưu tới hại ngươi. Chờ đến thời khắc mấu chốt, ngươi liền đem này cái tinh thạch ném hướng biển rộng. Sau đó hô lớn, phụ thân. Triton là phản đồ. Hắn cùng Athena muốn mưu hại ngài. Orion bất thình lình hành động. Làm bên cạnh Triton đều lắp bắp kinh hãi. Hắn kinh ngạc mà nhìn chính mình cái này huynh đệ đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra tới một quả. Tinh thạch. Sau đó đột nhiên hướng tới trong nước biển ném qua đi, hồ ngôn loạn ngữ. Nhận thấy được Orion ở hô lớn gì đó thời điểm. Trong lòng có quỷ, Triton trực tiếp giận tím mặt. Hắn giơ lên trong tay tam xoa kích. Liền muốn đâm thủng Orion ngực. Nhưng liền ở hắn vừa mới giơ lên trong tay vũ khí khi. Nước biển bên trong. Một cổ cường đại hấp lực đột nhiên truyền tới. Triton vô pháp phản kháng. Trong tay hoàng kim tam xoa kích trực tiếp bị hút trở về hải dương bên trong, hắn lại ném động đuôi. Cá, muốn chạy trốn, nhưng là dưới chân mặt biển thượng lại trống rỗng sinh thành thật lớn lốc xoáy. Đem hắn chặt chẽ mà hãm ở tại chỗ. Ngày thường chính mình vốn dĩ hẳn là có thể như cánh tay sai sử nước biển. Lúc này lại hóa thành trên thế giới nhất kiên cố lồng giam. Làm trong thân thể hắn kia một thân thần lực. Đều không thể thi triển ra tới nửa phần, không có cách nào. Vô luận Triton ở hải thần chi tử chung như thế nào cường đại, như thế nào hiển hách, hắn chung quy cũng chỉ là Poseidon từ thần. Hải dương, 600 năm thái tử. Ngày thường hắn có thể bằng vào này phân quyền bính ở trên biển tác oai tác phúc. Nhưng chỉ cần Poseidon vừa ra tới, Triton liền sẽ mất đi sở hữu phản kháng lực lượng, sấp. Sấp cùng với một trận ở trên mặt biển vang lên tới tiếng bước chân. Vẻ mặt phẫn nộ. Đầu đội vương miện Poseidon từ trong biển đi ra. Hắn một bàn tay cầm Triton tam xoa kích. Một bàn tay tắc nhéo vừa mới Orion ném xuống kia cái tinh thạch. Chậm rãi đi tới Orion cùng Triton bên người. Hắn đầu tiên là dùng tràn ngập tức giận ánh mắt trừng. Mắt nhìn chính mình sủng ái nhất nhi tử liếc mắt một cái. Sau đó nhìn về phía Orion, hỏi, Orion, người nói Triton phản bội ta, nhưng có cái gì chứng cứ? Đương nhiên là có, hắn đã sớm cùng Athena cấu kết ở bên nhau. Athena cái này gian thần, nàng muốn mưu hại thần vương rớt, vì thế ngầm kéo bè kéo cánh, tìm không ít chủ thần hậu duệ cùng con nối dõi. Hơn nữa hứa hẹn bọn họ, về sau chờ nàng vinh đăng đại bảo. Bọn họ liền tất cả đều có thể trở thành chính mình cha mẹ như vậy hiển hách thần minh. Triton đã bị nàng hứa hẹn đời sau hải dương chi vương vị trí. Orion chỉ vào Poseidon trong tay nhéo kia cái tinh thạch. Sở hữu chứng cứ, đều ở kia cái tinh thạch bên trong. Chỉ cần ngài bóp nát nó, là có thể đủ thấy Triton cùng Athena cấu kết từ đầu đến cuối. Hết chương.